1395, bất hủ kim cương trác. Nhìn trong tay hạt đào, Ngọc Độc Tú cúi thấp đầu, lại một lần nữa cảm giác được sư tôn hai chữ này sâu sắc hàng nghĩa. Suy bụng ta ra bụng người, Ngọc Độc Tú là chắc chắn sẽ không vì cái gọi là tông môn phát triển, tông môn quật khởi đem bản đào bực này thần vật biếu tặng cho môn hạ đệ tử, này chi nở nga nở năm bản đào lối vào chi sau, Ngọc Độc Tú tâm trong nháy mắt trở nên nặng nề. Thọ cùng trời đất không thể nói là, kéo dài tuổi thọ cái mấy vạn năm vẫn là có thể làm được. Mình cùng băng thấm bất quá là ở chung 2 năm mà thôi, hoặc là nói tiếp cận 3 năm, đối phương liền đem bực này vô thượng thần vật cho mình ăn, này bàn đào hay là ở trong mắt chính mình, không đáng nhắc tới, nhưng đối với một cái phổ thông tông môn đệ tử tới nói, ý nghĩa phi phàm. Ân ổ ngươi tiểu tử này làm sao, mấy năm qua ngươi vẫn luôn không chịu gọi ta sư tôn, hôm nay làm sao đổi giọng. Băng thấm cầm trong tay hộp ngọc thả xuống, ngón tay duỗi ra, sờ sờ Ngọc Độc Tú cái chán, không bị sốt ra. Ngọc Độc Tú lung tung gãy một hồi đầu, tránh thoát băng thấm quấy dày bàn tay, sau đó thấp giọng nói, đệ tử nhất định rất tu luyện, độ sư tôn thành tiên. Yêu, tiểu tử ngươi khẩu khí thật là lớn, ngươi nếu có thể chính mình thành tiên, cũng đã không sai, sư tôn có thể ở sinh thời nhìn thấy ngươi thành tiên, đã là hài lòng. Băng thấm khe khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy cảm thán vẻ, tiên lộ gian nan á quên đi, cùng ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì, từ hôm nay sư phụ liền dạy ngươi tu luyện như thế nào, làm sao đả tọa minh tưởng. Gieo xuống đạo trùng, băng thấm đem Ngọc Độc Tú ấn tới trên bồ đoàn, liền bắt đầu giảng giải con đường tu hành quan. Khiếu. Nói thực sự, ở Ngọc Độc Tú trong mắt, băng thấm tuyệt không là một cái hợp lệ sư phụ, giảng giải lên không đầu không đuôi. May nhờ Ngọc Độc Tú làm người hai đời, mới nghe hiểu băng thấm, không phải vậy coi như là ở thiên tư đệ tử giao cho băng thấm, cả đời này cu nở dê đừng hòng bước lên con đường tu hành. Ngọc Độc Tú tiến hành tu hành đúng là thiên tư bất phàm, bản thân có kinh nghiệm của kiếp trước phát họa. Đối với con đường tu hành lĩnh ngộ, nhưng là so với băng thấm cao thâm hơn, hơn nữa Thái Bình Đạo Vô Thượng Chân Kinh, Ngọc Độc Tú QNZ là nhìn một lần, có nhiều phỏng đoán lĩnh ngộ. Ngọc Độc Tú lấy thai kiếp lực lượng hạt giống làm căn cơ, tu lùi hệ nở thai kiếp lực lượng, này thai kiếp lực lượng chính là dầu cao vàng kim, căn bản cũng không cần Ngọc Độc Tú tu luyện pháp lực, thai kiếp lực lượng bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển hóa thành pháp lực, hoặc là có thể nói, thai kiếp lực lượng chính là một loại quỷ dị lực lượng, so với pháp lực cao cấp hơn sức mạnh. Ngọc Độc Tú hiện tại muốn làm, chính là chờ thân thể trưởng thành, sau đó không ngừng rèn luyện thân thể, tiếp dẫn chư thiên thai kiếp lực lượng, dùng đến thân thể chính mình có thể tiếp thu nổi pháp lực vận chuyển. Dựa theo Ngọc Độc Tú đánh giá, nếu không mấy năm, nhiều nhất lại có thêm 2 năm, chính mình 5 tuổi thời gian, liền có thể hồi phục kiếp trước tu vi, sau đó bắt đầu bố trí kiếp trước chưa hoàn thành đại cục. Thời gian du du, thời gian 2 năm đảo mắt liền quá khứ, đối với tu sĩ tới nói, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Nhưng đối với Ngọc Độc Tú tới nói, quý giá nhất chính là thời gian. Thực sự là đáng tiếc, giống nhau luân hồi sâu như biển, không nghĩ tới ban đầu ta rơi vào trống vắng trạng thái, cùng trong thiên địa thai kiếp lực lượng câu thông, lại quá khứ 5.000 năm. Ngọc Độc Tú cao mày, nhìn quyển sách trong tay tịch, nghe xa xa các vị môn nhân đệ tử tự thuật 5.000 năm trước truyền thuyết. Ngọc Độc Tú đem quyển sách trên tay tịch chậm rãi thu hồi đến. 5.000 năm, đối với Ngọc Độc Tú tới nói, thật là đủ trường, chuyển thế sống lại Ngọc Độc Tú hiện tại cũng đã sắp 5 tuổi. Mấy năm qua này Ngọc Độc Tú toàn bộ tâm thần đều chìm đắm ở thai kiếp lực lượng cảm ngộ bên trong, cảm thụ gắng sức lượng một chút trở về, không ngừng cùng từ nơi sâu xa vô lượng thời không liên hệ trơn nên càng thêm chặt chẽ, không ngừng đem vô lượng thời không thai kiếp lực lượng kéo xuống đến, Ngọc Độc Tú thực lực không ngừng khôi phục, thậm chí có tăng cao. Ta lựa chọn đường quả thật là chính xác, này thai kiếp lực lượng không có gọi ta thất vọng, hiện tại ta mặc dù là đối mặt giáo tổ, nên cũng có một chút lư cờ tự 3OVD6, nghĩ đến giáo tổ cái kia khủng bố uy năng. Ngọc Độc Tú lời nói từ từ không hề chắc tế. Là năm đó ta đánh giá thấp giáo tổ uy năng, giáo tổ tiên thiên linh bảo, chỉ có chân ngôn thôi thúc, mới có thể đem tiên thiên linh bảo uy năng toàn bộ phát huy được. Năm đó các vị giáo tổ bất quá là dùng tiên thiên linh bảo bản năng công kích thôi. Ngọc Độc Tú quan sát bên trong bản thân trong nguyên thần thanh liên bên trên không ngừng trơn nên rõ ràng vô thượng chân ngôn, trong mắt một vệt lưu quang lấp lóe. Chân ngôn, chính là chân chính tiên mới có thể nắm giữ sức mạnh, mà ngoại trừ tiên nhân ở ngoài. Nhân tộc một ít kiệt xuất vô thượng nhân kiệt ở chuẩn tiên cảnh giới có thể dựng dục ra thuộc về mình một đôi lời chân ngôn, làm ép đáy hòm thủ đoạn. Ta kiếp trước có thể chưa từng gặp các vị cường giả triển khai chân ngôn. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, nhìn từ từ rõ ràng chân ngôn, có chút trầm ngâm bất định. 5.000 năm trôi qua, tin tức tốt duy nhất là trong thiên địa này không có người chứng đạo, tin tức xấu là ta bị đồng nhất thế hệ hạ xuống 5.000 năm. Ngọc Độc Tú trong hai mắt né qua một vệ cảm thán, bàn đào yến. Xem ra Diệu Ngọc ở trong thiên đình đã bắt đầu bộc lộ tài năng, cho càn thiên áp lực, bực này kéo dài tuổi thọ vô thượng thần vật, mặc dù là vô thượng cường giả cũng sẽ động lòng. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú trầm mặc không nói, không ngừng kích thích thai kiếp lực lượng, cảm ứng trong hư không sâu xa thăm thẳm nơi từng đóa hoa sen đã vào chỗ, Ngọc Độc Tú đi ra động phủ. Giang Đông Lưu, tiểu tử ngươi hôm nay làm sao có thời gian đi ra nhìn thấy Ngọc Độc Tú đi ra động phủ, có đệ tử đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy Ngọc Độc Tú chi sau nhất thời cả kinh. Ngọc Độc Tú ở đây Huyền Tạo Tông cũng coi như là một cái danh nhân, trong vòng 3 ngày tu luyện gieo xuống đại đạo chân chủng, bực này tư chất cũng chính là năm đó Ngọc Độc Tú có Cẩm Lân giúp đỡ mới có thể làm được. Đương nhiên, sở dĩ mang theo danh thiên tài, chỉ vì Ngọc Độc Tú sư tôn Băng Thấm nguyên nhân, Băng Thấm thân là Huyền Tạo Tông thiên chi tiêu tử, nhất cử nhất động tự nhiên chuẩn bị bị mọi người chú ý nhàn rỗi thẻ nhạt, đi ra giải sầu, làm sao, hôm nay sư huynh rảnh rỗi đi ra, không đi tu luyện. Ngọc Độc Tú nhìn đệ tử kia, lộ ra bàn tay vắt chắp sau lưng, mài xa tay phải trong tay háo vòng thép. Ngọc Độc Tú truyền thế, kim cương chắc làm vô thượng thần khí, tự nhiên cu nở dê theo Ngọc Độc Tú truyền thế. Hơn nữa này kim cương chắc trải qua chuyển thế luân hồi chi sau, tựa hồ phát sinh một loại huyền diệu biến hóa, loại biến hóa này coi như là Ngọc Độc Tú đều nói không rõ ràng, tổng cảm giác mình kim cương chắc cùng trước đây không giống, cho nên càng thêm thần kỳ, cũng càng thêm huyền ảo, hết thể khí thế đều nội liễm, hóa thành một con tranh lượng, phổ thông cũng không bao giờ có thể tiếp tục phổ thông vòng thép. Kim cương bất hủ, đi qua sống lại, này kim cương chắc tựa hồ nhiều từng kia một luân hồi sức mạnh, vĩnh viễn bất hủ, chân chính kim cương bất hủ. Vượt qua luân hồi, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Quên đi, chẳng muốn cùng tiểu tử ngươi nói chuyện, ta vẫn là trở lại luyện đan đi. Năm đó Diệu Tú luyện chế ra trường sinh bất tử thần dược, cũng không biết là làm thế nào đến. Chúng ta tu sĩ khổ sở theo đuổi 5.000 năm, cu nở dê không được trong đó huyền bí nói tới chỗ này. Người sư huynh kia tiến tới, trong tay cầm một cái bình ngọc, nhẹ nhàng mở ra nút lọ, lộ ra bên trong hắc không lưu thu 5 viên viên thuốc. Đến, nhìn đây là vi huynh mới luyện chế mà thành đan dược. Tiểu tử ngươi có muốn hay không nếm thử, đây là ăn thật ngon. Người sư huynh kia cầm viên thuốc ở Ngọc Độc Tú trước người qua lại đung đưa. Ngọc Độc Tú thân thể quá nhỏ, 5 tuổi hài đồng vừa nhìn liền mang theo một bộ dễ lừa dáng vẻ. Thiết, đây là món đồ quỷ quái gì vậy, trước đó vài ngày nhà ta sư tôn tự tổ sư nơi nào cho cầu đến đan dược có thể so với ngươi này tốt lắm rồi, ta đều chẳng muốn đi ăn. Ngọc Độc Tú ôm trên mặt mang theo vẻ khinh thường. An Hữu Long một trận lạnh leo gió rét thổi tới, hư không bay lên hoa tuyết. Nhìn một bộ bạch y hề mỹ nhân, người sư huynh kia lập tức ngậm miệng, lộ ra cười mỉa, sư thúc bất giận, sư thúc bất giận, ta vậy thì đi tu luyện, vậy thì đi tu luyện. An Hữu Long, ngươi ngày sau nếu như ở dám lung tung ở trong tông môn tìm người thí nghiệm của ngươi đang ăn dược, đừng trách bản tọa phạt ngươi. Băng Thấm sắc mặt lạnh lẽo tự trong động phủ đi ra, trong mắt tràn đầy sương lạnh. Đúng đúng đúng, sư thúc giáo huấn chính là, ta sau đó cũng không tiếp tục tìm Diệu Tú sư để thí nghiệm dược hiệu cái kia. An Hữu Long cười mỉa, vừa nói một bên một cơn gió dường như hướng về xa xa chạy đi. Người cu nở dê là, làm sao liền như vậy không giải tâm, năm đó An Hữu Long đan dược suýt chút nữa không đưa ngươi cho độc chết, ngươi làm sao còn không giải tâm. Băng Thấm chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn Ngọc Độc Tú. Sư tôn, ta cu nở dê không nói muốn ăn An Hữu Long tiểu tử kia đan dược. Ca Ngọc Độc Tú lộ ra đáng thương vẻ, hoa nước túi đầu, nhưng trong lòng nói, này An Hữu Long tư chất không sai, đối với đan đạo đến là có chút thiên phú, ngày sau có lẽ có một phen thành tựu.